Mà thế bánh bao là nữ phụ. Chương 138, gió to cấp 10 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 vị lão nhân này thực tận tâm. Rất nhanh bọn họ liền an bài tốt. Có nấu cơm, có chuyên môn chiếu cố trẻ con. Nhưng thật ra làm Tần Hiểu Nguyệt bọn họ hiện tại hoàn toàn mà giải phóng ra tới. Ngày kế tiếp, Tần Hiểu Nguyệt bọn họ đều nỗ lực mà đề cao năng lực bản thân. Hiện tại lôi hệ dị năng của Tần Hiểu Nguyệt sau khi trải qua khai thông giúp Tần Mộng, cũng dần dần mà tới cấp 2 đỉnh. Như thế làm Tần Hiểu Nguyệt cảm thấy kinh hỉ ngoài ý muốn. Đến nỗi Tần Hiểu Đông mỗi ngày vẫn như cũ ngâm trong hồ nước. Hiện tại con trai đã sinh ra, còn có 2 cô con gái. Hơn nữa Tần gia nhận nuôi nhiều trẻ con như vậy, anh cảm thấy hiện tại vẫn là nỗ lực tăng lên năng lực của mình mới tương đối tốt. Mà thế người cần anh bảo hộ quá nhiều. Tiêu Thần cũng đi theo Tần Hiểu Đông học được ngâm hồ nước. Đặc biệt là sau khi biết Tần Hiểu Nguyệt thân mang 4 loại dị năng, càng là ngâm mình ở hồ nước không chịu ra. Cách mỗi 5 ngày, Tần Hiểu Nguyệt bọn họ đều sẽ đi ra ngoài một chuyến. Bởi vì sân bay vẫn có vật tư được vận chuyển tới. Mỗi 5 ngày kho hàng sẽ không sai biệt lắm chất đầy. Nhưng Tần gia hiện tại cũng đã nhận được thông báo từ đối tác nước ngoài. Đó chính là về sau, bọn họ sẽ không xuất khẩu vật tư. Bởi vì quốc gia bọn họ cũng đang trưng thu đủ loại kiểu dáng vật tư. Hiện tại các quốc gia đều thu thập vật tư. Tần gia động tác cũng nhỏ, không dám giống như trước điên cuồng mà góp nhặt. Cho dù là như thế, ở trong nước, Tần gia vẫn là cùng mấy xưởng đồ ăn vặt đặt hàng không ít đồ ăn vặt. Bên ngoài 1 tháng đi qua, mà trong không gian không sai biệt lắm cũng sắp 3 năm. Trải qua 3 năm ở chung, đám trẻ con này ở cùng nhau đều đã có cảm tình. Thật sự cùng anh em ruột giống nhau. Kỳ thật Tần Hiểu Nguyệt để cho bọn chúng ở chỗ này bồi dưỡng cảm tình, cũng là muốn chờ bọn chúng trăm năm sau, những đứa nhỏ này còn có thể làm chỗ dựa cho nhau. Lôi hệ dị năng của Tần Hiểu Nguyệt hiện tại đã tới cấp 3 đỉnh. Tần Hiểu Đông thành công mà thức tỉnh hỏa hệ dị năng. Nhưng Tiêu Thần cũng không có thức tỉnh dị năng khác. Nhưng lôi hệ dị năng của anh thế mà cùng Tần Hiểu Nguyệt giống nhau cũng là cấp 3 đỉnh. Chuyện này làm cho Tần Hiểu Đông dị năng vẫn luôn ở cấp 2 có chút lửa lớn. Vì sao mình so ra lại kém người này? Những đứa nhóc kia cũng mỗi người đều thức tỉnh dị năng. Thậm chí ngay cả đối diện Tần gia An Bình cùng Hoa Vân Tường cũng đã thức tỉnh dị năng. Như thế làm An Lâm cảm thấy an ủi rất nhiều. Có dị năng ở mà thế là có tiền vốn sống sót. Bên ngoài toàn bộ thế giới hiện tại đã hoàn toàn rối loạn. Mà thế còn chưa bắt đầu, nhưng đã có 80 người tin, bởi vì trên đường cái thường xuyên sẽ xuất hiện sự việc người hôi bì cắn người. Mà người bị cắn cũng sẽ biến thành người hôi bì. Tuy rằng đây chỉ là một phần sự việc, nhưng mọi người đã phát hiện chuyện này chính phủ căn bản không khống chế được. Nói cách khác, loại virus này chỉ cần bị nhiễm cũng chỉ có lập tức bắn chết. Bằng không sẽ ảnh hưởng đến người khác. Dùng cách nói của mọi người, virus này so với ung thư điên cuồng hơn nhiều. Bị ung thư bạn còn có thể chờ chết. Nhưng nếu bạn bị cắn, chỉ có thể biến đổi thành cho da người. Cảnh sát sẽ bắn bạn thành tổ ong. Sắp khống chế không được. Tiêu Thần nhìn màn hình TV. Thở dài một hơi. Đúng vậy. Những người hôi bì đi ra từ phòng thí nghiệm hiện tại chắc cũng đã cấp 3. Cho dù là chúng ta đi ra ngoài tìm cũng không nhất định có thể tìm được. Tần Hiểu Nguyệt thở dài một hơi. Kỳ thật cô cũng từng thử cùng Tiêu Thần đi ra ngoài tìm những người hôi bì đó. Nhưng căn bản là không có biện pháp tìm được. Có lẽ lại qua nửa tháng nữa. Tần Hiểu Đông cũng nhíu chặt mày. Nguyệt Nhi, Vân Trạch tiểu khu này thật sự không có chuyện sao? Cho dù là có việc, chúng ta cũng phải để nó biến thành không có việc gì. Tần Hiểu Nguyệt thở dài một hơi. Bọn họ đến cũng vì mình có được một nơi nương náu. Không gian rốt cuộc chỉ xem như một nơi để ẩn cư mà thôi. Đúng lúc này, tin tức đột nhiên ngừng. Người chủ trì ở đằng kia nói, có một tin tức khẩn cấp, trung tâm Thái Bình Dương xuất hiện một cơn lốc xoáy to lớn. có lẽ trong phạm vi thế giới những ngày gần đây sắp xuất hiện hiện gió to cấp 10 năm. Mời mọi người cẩn thận khi đi ra ngoài. Gió to cấp 10 năm. Đôi mắt Tần Hiểu Nguyệt trợn tròn. Chuyện này trong sách không có nói. Cách chương.